Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2229, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 16. Người đăng, HGSOZIMOZE. Vương Kim Xuyến cùng Vương Ngân Xuyến quả thực mệt nằm xuống. Quá mệt, không, muốn yêu nữa. Ngày ngày chiếu cố hai cái bệnh nhân. Hơn nữa còn là cái loại này. Bệnh đến vô cùng nghiêm trọng. Vương Bảo Xuyến nằm ở trên giường. Trong miệng hài tử mơ mơ màng màng hô hào. Tiết Bình Quý. Dạng như vậy nhiều hồn khiên mộng nhiễu. Nhiều nhớ mãi không? Quên. Nói thật. Ninh Thư nhìn thấy Vương Bảo Xuyến tình thâm. Chỉ cảm thấy có điểm. Buồn nôn. Ninh Thư gặp qua rất nhiều tình yêu. Tình yêu là hai người ở giữa sự tình. Lẫn. Nhau yêu nhau. Vương Bảo Xuyến một người liền đem hai người ở giữa tình yêu. Diễn xong, hoàn toàn là một loại ở vào cuồng nhiệt trạng thái tự biên tự diễn tình huống. Ninh Thư ngồi tại bên giường, đối mơ mơ màng màng Vương Bảo Xuyến nói. Trang, thâm tình cho ai xem đâu. Tiết Bình Quý người đều bị ta giết. Vương Bảo Xuyến lông mi run rẩy, tựa hồ muốn tỉnh lại. Ninh Thư còn nói thêm. Nhân gia Tiết Bình Quý nói tướng phủ Thiên Kim không ai muốn lấy lại nam, nhân, tình yêu làm cho người ta hèn mọn, thấp đến bụi bặm bên trong, sau đó ở trong, lòng mở ra đóa hoa đến, dù sao Ninh Thư là không thấy được hoa, Ninh Thư cảm thấy đi, nếu như hai người kia vô cùng yêu nhau, không phải đối, phương không thể, có thể thành toàn liền thành toàn, nhưng là rõ ràng là một. Phương tại phạm tiện mà thôi. Hết lần này tới lần khác lấy ra làm chân ái. Vương Bảo Xuyến dãy dụa tỉnh lại. Dùng suy yếu không ánh sáng ánh mắt nhìn. Ninh Thư, người giết Tiết Bình Quý. Ninh Thư, chịu phục, ăn mặc không lo vô ưu vô lự mới có thể như vậy xuân đau thu buồn. Mới có thể, như vậy cầm cảm tình khi tất cả. Cảm thấy đây chính là sinh hoạt toàn bộ. Không có yêu sống làm gì. Cha, người giết Tiết Bình Quý. Vương Bảo Xuyến hỏi. Đúng, ta giết Tiết Bình Quý. Ninh Thư khẽ cười nói. Vương Bảo Xuyến mở to hai mắt. Trong ánh mắt đầy tràn chấn kinh thương tâm. Tuyệt vọng cùng cừu hận. Ánh mắt này cùng Tiết Bình Quý rất giống. Cha, người vì cái gì muốn làm như thế? Vương Bảo Xuyến hỏi. Vì cái gì? Thành toàn chúng ta thật là khó khăn như thế sao? Đúng. Rất khó, tựa như để ngươi từ bỏ Tiết Bình Quý đồng dạng khó. Ninh Thư, bình tĩnh nói, vậy ngươi vì cái gì không đem ta giết? Đem ta cũng giết, Vương Bảo Xuyến nắm, bắt trước ngực đời, gầm thét hô, ngươi cái dạng này ta giết thế nào ngươi? Dù sao ngươi cái dạng này đều sống. Không lâu, Ninh Thư trực tiếp nói, phốc, Vương Bảo Xuyến trực tiếp thổ huyết. Ninh Thư lúc này mới lạnh nhạt. Nói, cha đùa ngươi chơi đâu? Không có giết Tiết Bình Quý. Muốn giết cũng phải. Đợi đến sau khi ngươi chết mới giết hắn. Để các ngươi hai cái táng cùng một. Chỗ, khác thổ huyết. Thân thể ban đầu liền không tốt. Như vậy thổ huyết thân thể. Sẽ không chịu nổi. Ninh Thư cầm khăn xoa xoa Vương Bảo Xuyến khóe miệng. Làm, sao không cẩn thận như vậy đâu? Bảo Xuyến, ngươi từ nhỏ là thông minh nhất. Hoàn toàn không nhìn thấy ngươi cơ linh kính. Vương Bảo Xuyến dùng kinh dị ánh mắt nhìn Ninh Thư. Phụ thân, ngươi vì cái gì? Biến thành như vậy, lãnh khốc vô tình. Vậy ngươi vì cái gì trở nên như vậy xuẩn? Ninh Thư hỏi, Vương Bảo Xuyến mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư thở dài, tại sao lại, ngất đi, Vương Ngân Xuyến. Lão cha một chút trở nên thật đáng sợ. Phụ thân tốt quỷ xúc a. Vương Kim Xuyến an ủi Ninh Thư. Cha, muội muội khẳng định sẽ tốt. Vương Ngân Xuyến ở bên cạnh lật ngón tay chơi. Đại tỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Phụ thân tựa hồ cũng không phải là để ý tam muội có được hay không. Ninh Thư hỏi, các ngươi nương hiện tại khá hơn chút nào không? Bảo Xuyến sự tình không có một cái tin tức. Nương thân thể liền không tốt đẹp. Được, Vương Ngân Xuyến nói, mẹ nàng đây là tâm bệnh. Ninh Thư luôn luôn một từ, cái gọi là không cửa nát nhà tan, bởi vì là thành, viên gia đình đầy đủ, chỉ ít vương phu nhân đối người ủy thác tới nói là một cái đặc biệt, dù sao cũng là chính mình thê tử, hầu hạ chính mình cả đời thê tử. Ninh Thư đi xem vương phu nhân thời điểm, hướng vương phu nhân trong thân thể đưa vào một chút xíu linh khí, có thể để cho vương phu nhân thân thể hơi tốt hơn một chút. Nhìn vương phu nhân sau, Ninh Thư đem Tiết Bình Quý nhốt vào tướng phủ ám lao trong. Ninh Thư trực tiếp đối Tiết Bình Quý nói, nữ nhi của ta không được, nhìn thấy ta đều trực tiếp thổ huyết. Tiết Bình Quý có lòng muốn nói là bởi vì ngươi quá ghê tởm, bất quá bị giam. Đứng lên Tiết Bình Quý không nói một lời. Ninh Thư còn nói thêm, bởi vì dạng này dày vò, làm ta nữ nhi đều phải mất mạng, cho nên ta cho hết thành nữ nhi của ta sau cùng nguyện vọng. Tiết Bình Quý trong lòng có loại dự cảm bất tường, hỏi, nàng muốn chết, có phải hay không muốn để ta chôn cùng? Ninh Thư một mặt kinh ngạc, một bộ ngươi làm sao thông minh như vậy biểu tình. Đúng vậy, nữ nhi của ta đời này tâm nguyện chính là có thể đi cùng với ngươi, đã sống không thể cùng một chỗ, kia chết cũng muốn cùng một chỗ. Đến âm, Tào địa phủ đi làm uyên ương. Tiết Bình Quý phẫn nộ hô, ngươi là tên điên sao? Sao có thể dùng cái loại này vận vân đạm phong khinh biểu tình làm cho người ta đi chết? Tiết Bình Quý quả thực nghĩ nổi điên, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ là nữ nhân kia sáng sớm liền phải chết, cho nên là muốn cho nàng tìm một cái chôn cùng, cho nên mới chọn chúng hắn. Hắn là đến cho Vương Bảo Xuyến chôn cùng. Sự thực như vậy làm Tiết Bình Quý kém chút điên rồi, cho nên là Vương Bảo Xuyến biết chính mình muốn chết, cho nên mới làm hắn tiếp nhận tú cầu, sau đó liền được đưa tới tướng phủ, là muốn giết hắn. Trong lúc nhất thời Tiết Bình Quý trong lòng tràn đầy hận ý. Hắn loại tình huống này hoàn toàn chính là trên trời rơi xuống tai họa. Êm đẹp, như thế nào thành người khác chôn cùng đồ vật? Nữ nhi của ta xem ngươi anh tuấn, thân hình vĩ ngạn. Ninh Thư nói, nữ nhi của ta rất thích ngươi. Thích cái giám, thích gì? Tiết Bình Quý nhìn Ninh Thư, ngươi làm như vậy, liền không sợ bị trời phạt sao? Ninh Thư nhún vai, hoàn toàn không sợ, chỉ ít tại ta bị trời phạt trước đó, ngươi đã chết, đừng làm ta sợ, ta không có chút nào sợ hãi. Ngươi người điên. Tiết Bình Quý hai tay ôm đầu, đau khổ nắm chặt tóc, sẽ chỉ nói tên điên, tìm không thấy hình dung từ để hình dung Ninh Thư. Đây chính là tên điên, phát dấu tên điên. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua ta? Ta cùng ngươi không oán, không cừu. Tiết Bình Quý đấm đất, lệ rơi đầy mặt. Tiết Bình Quý trong lòng rõ ràng, sự tình đến trình độ này, tướng phủ khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Không thì thừa tướng muốn để người chôn cùng phối âm hồn, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, khẳng định sẽ ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Trong lòng ngươi rõ ràng. Ninh Thư khẽ cười nói, thả ngươi rời đi, về sau liền phải đem ta giết đến không chừa mảnh giáp. Loại này thả hổ về rừng sự tình tuyệt bích không làm. Đơn giản như vậy nhiệm vụ làm phức tạp, nàng liền nên mua một khối đậu hũ đâm chết được rồi. Ninh Thư đem ám lao nhốt lại, lưu lại Tiết Bình Quý chờ đợi tử vong đến. Như vậy từng giây từng phút, không biết lúc nào tử vong tiến đến, là nhất hành hạ người, có thể đem người hành hạ điên rồi. Ninh Thư khá hiểu trên đầu treo lấy một cái chặt đầu đau cảm giác, tùy thời đều có thể rơi xuống, nhưng là lại không biết lúc nào mới có thể rơi xuống cảm giác. Tiết Bình Quý bị giam ở trong tối lao, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể càng không ngừng chửi mắng Vương Bảo Xuyến. Vương Bảo Xuyến muốn chết, vì cái gì còn muốn lôi kéo hắn hại người rất nặng đồ vật? Hết chương.